Chương 1733, chương 1737, chờ chiến thần. Trầm Tường cùng cái này Dương Ngạn mặc dù chỉ là mới vừa quen, nhưng đều cho đối phương lưu lại không sai ấn tượng. Trầm Tường ly khai Phong Nhãn Thành về sau, lập tức phản hồi số 2 ngôi sao tai họa. Hắn muốn đem Địa Ngục Ma Đế mới nhất hành động nói cho Thanh Long. Trong lòng của hắn tuy nhiên ẩn ẩn lo lắng, nhưng hắn biết rõ Thanh Long nhất định sẽ cao hứng phi thường đấy. Số 2 ngôi sao tai họa bên trong, Thanh Long đang giúp trợ Liễu Mộng Nhi các nàng luyện khí. Nguyên bản liền phi thường nhàm chán hắn, hiện tại đột nhiên có chuyện làm, lại để cho hắn thích thú, lại lấy tới một quả thần cách rồi hả? Long Tuyết Di trông thấy Trầm Tường nhanh như vậy trở về, cười hì hì mà hỏi, nàng tại luyện khí phương diện, cũng chỉ có thể hỗ trợ dung luyện tài liệu, phương diện khác một điểm bề bộn đều không thể giúp. Thanh Long trông thấy Trầm Tường vẻ mặt ngưng trọng, hỏi, gây đại phiền toái rồi hả? Trầm Tường đem tại phiền lại để cho hắn đi giết Dương Ngạn sự tình nói ra, cùng với hắn và Dương Ngạn gặp mặt lúc nói lời, hai cái chiến thần. Thanh Long hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức vẻ mặt hưng phấn thần sắc, thiếu chút nữa không có cao hứng được nhảy dựng lên. Cái kia Dương Ngạn là nói như vậy, thiệt giả ta không thể xác định. Trầm Tường nói ra, tốt nhất là thật sự, Địa Ngục Ma Đế phái hai cái chiến thần ra, hẳn là nguyện nhất định phải có rồi, đến lúc đó ta cũng có thể hoạt động một chút gân cốt. Thanh Long cười nói, không cần quá lo lắng, ta ứng phó được. Thanh Long tuy nhiên không lo lắng, nhưng Trầm Tường lại rất lo lắng, các nàng muốn hay không đổi cái địa phương tiến hành. Trầm Tường nhìn về phía đang tại bận rộn chúng nữ, vì an toàn để đạt được mục đích, tốt nhất là tiến vào U Giao giới a, chiến thần thực lực cái kia mặt cường, hơn nữa không biết lúc nào đến. Long Tuyết Di nói ra, Liễu Mộng Nhi các nàng cũng nghe đến Trầm Tường mới vừa nói lời mà nói, lập tức đình công. Nếu như cần dung luyện tài liệu, lấy ra ta giúp các ngươi dung luyện tốt, sau đó tìm bỏ vào a. Thanh Long nói ra, Liễu Mộng Nhi các nàng mấy cái tại nữ tử bên trong, xem như thực lực so sánh cường đại, nhưng nếu như những thế lực kia cường đại chiến thần đột nhiên công kích, Thanh Long cũng không dám cam đoan có thể hay không bảo vệ các nàng. Chu Tước Thần Cung còn cần bao lâu mới có thể luyện chế tốt? Trầm Tường hỏi. Nhanh nhất muốn cần một năm, nhưng lại được Thanh Long gia gia ban giúp bọn ta. Tiết Tiên Tiên nói ra, so sánh phiền toái đúng là khác vẻ linh vân. Mấy người chúng ta hợp tác, có thể trong vòng một năm hoàn thành, đã xem như rất nhanh được rồi. Thanh Long gật đầu nói, các nàng tại luyện khí phương diện xác thực phi thường có thiên phú, có thể tại trong thời gian ngắn như vậy luyện chế một kiện thần binh, xác thực phi thường khó được. Chỉ là các nàng tại hỏa diễm phương diện không được, nếu như các nàng có ta loại thực lực này hỏa diễm đi dung luyện lợi hại tài liệu, các nàng luyện khí tốc độ sẽ càng thêm kinh người. Không có tăng thêm đính thiên thạch Chu Tước Thần Cung đều muốn luyện chế một năm, Trầm Tường có thể tưởng tượng đến về sau luyện chế cái kia chiếc thần thuyền cần bao lâu. Tiết Tiên Tiên các nàng mấy cái đem luyện khí đỉnh lô cùng các loại công cụ chuyển trở lại U Giao giới bên trong, cái này lại để cho Trầm Tường an tâm rất nhiều. Tiểu tử ngươi tốt nhất cũng sống ở chỗ này, nếu như chính ngươi một cái bị cái kia hai cái chiến thần nhìn chằm chằm vào, coi như là của ta áo choàng đều cứu không được ngươi, Thanh Long nói ra. Trầm Tường cũng không muốn khắp nơi chạy loạn, hắn thầm nghĩ mau chóng tu luyện ra đế hồn, sớm ngày ly khai tại đây. Ra, cùng ta hảo hảo đối luyện, ta cho ngươi mau chóng quen thuộc ngươi cái kia một thân tử kim cốt. Thanh Long tuy nhiên gọi Trầm Tường công kích hắn, nhưng hắn đã ra tay, trong nháy mắt liền vọt đến Trầm Tường bên người, đối với Trầm Tường bả vai một chưởng bổ tới. Thanh Long không có sử dụng bất luận cái gì thuộc tính lực lượng, chỉ là dùng thân thể lực lượng cùng Trầm Tường so chiêu, nhưng đều phi thường khủng bố rồi, tránh đi Thanh Long cổ tay chặt Trầm Tường, lòng còn sợ hãi, nếu như hắn không có tránh đi, hắn cảm thấy bờ vai của mình xương cốt có thể sẽ bị phách toái. Phản ứng rất nhanh mà, Thanh Long cười hắc hắc, lại đột nhiên không thấy rồi. Trầm Tường cả kinh, hắn sợ nhất Thanh Long sử dụng chiêu này, hắn mới vừa tới đến số 2 ngôi sao tai họa thời điểm, Thanh Long liền thường xuyên như vậy qua vô tung, cái loại này tốc độ để cho nhất hắn cảm thấy sợ hãi. Quả nhiên, ngay tại hắn biết rõ Thanh Long động thật thời điểm, hắn phần lưng đột nhiên đau xót, lọc vào Thanh Long công kích, hắn vốn cho là chính mình lại muốn bị thương nặng rồi, nhưng không nghĩ tới hắn chỉ là cảm thấy đau đớn mà thôi, cốt cách cũng không có trở ngại, bất quá hắn vẫn bị đánh bay ra ngoài, đụng nát một tòa núi nhỏ. Trầm Tường vội vàng theo phế tích bên trong phi nhảy lên đi ra, nhảy đến không trung, mượn Thanh Long áo choàng tốc độ, đối với Thanh Long khởi xướng tiến công, cánh tay ngưng tụ hắn cường đại thần lực, phối hợp thân thể lực lượng, như là một bả cuồng búa, bổ về phía Thanh Long. Hơn nữa hắn còn sử dụng đồ long thất sát trảm bên trong Thương Lãng trảm, khí thế như là mênh mông bên trong cùng phong sóng cồn đại quy mô, sóng cả mãnh liệt. Thanh Long cười lớn một tiếng, cũng không né tránh. Trầm Tường hét lớn, từ không trung lao xuống, dùng cánh tay đối với Thanh Long phách trảm xuống dưới, bổ về phía Thanh Long bả vai. Oanh! Nổ mạnh truyền ra, đại địa chấn chiến. Lại để cho Trầm Tường ngoài ý muốn chính là, hắn một kích này vậy mà không có thể lại để cho Thanh Long động thoáng một phát, lực lượng của hắn phi thường khủng bố, nhưng toàn bộ bị Thanh Long hóa khai mở, đại địa chỉ là bị nổ mạnh chấn được khẽ run, cũng không có rạn nứt. Những lực lượng kia toàn bộ bị Thanh Long hấp thu. Không tệ, tiến bộ rất lớn. Tiếp tục, Thanh Long đột nhiên phất tay, đánh ra một đạo thanh sắc lôi điện, oanh tại Trầm Tường trên người, đem chi oanh bay ra ngoài. Trầm Tường toàn thân chập choạng đau nhức, tại bay rớt ra ngoài đồng thời, hắn vội vàng khống chế thân thể của mình cuốn, ngay tại hắn vừa mới quay thân đồng thời, Thanh Long đã qua ra, đối với hắn hung hăng một cước, bất quá lại bị hắn tránh đi. Thanh Long đạp cái không, bất quá tốc độ của hắn nếu so với Trầm Tường mau hơn, cho dù một chiêu đánh hụt, hắn bổ chiêu về sau, y nguyên có thể đánh trúng Trầm Tường. Cứ như vậy, Trầm Tường cùng Thanh Long đối luyện hơn một canh giờ, điều này có thể lại để cho Trầm Tường tin tưởng rất hiểu rõ đến những chiến thần kia thực lực là như thế nào. Trầm Tường liền đế hồn đều không có, mà Thanh Long thực lực so những chiến thần kia muốn lợi hại, hắn đương nhiên không thể tại Thanh Long tại đây chiếm được chỗ tốt gì, hắn sử dụng qua mấy lần cực hạn lực lượng, cũng không thể làm bị thương Thanh Long một cộng lông. Tuy nhiên chênh lệch rất lớn, nhưng Trầm Tường lại rất kích động, có thể cùng như vậy một cường giả đối chiến, cũng không phải ai cũng có cơ hội. Trầm Tường mỗi ngày đều dùng 3 canh giờ cùng Thanh Long đối chiến luyện tập, đây cũng là một loại tu luyện, có thể tăng cường Trầm Tường đối chiến kinh nghiệm. Thời gian khác, hắn đều tu luyện thần hồn, cô động linh dịch, truyện của tôi, nét 2 tháng, những người kia đều không có đến. Trầm Tường lúc này đã hoàn toàn quen thuộc hiện tại Tử Kim cốt cách, đừng nóng vội, có thể là nơi này và ngoại giới thời gian đột nhiên đã có rất lớn chuyển biến, có lẽ chúng ta tại đây đi qua 2 tháng, bọn hắn bên kia chỉ là một lát mà thôi. Không tệ, thần trong lao thời gian phi thường hỗn loạn, trước khi Trầm Tường tiến đến không bao lâu, Đế Thiên đã trôi qua rồi bách niên, mà hôm nay hắn tại thần trong lao ngây người 2 tháng, Đế Thiên cũng chỉ là đi qua hơn 20 ngày. Nói như vậy, địa ngục ma đế cho dù xác định vị trí của ta, cũng rất khó tại trước tiên đem vị trí của ta nói cho người nơi này. Trầm Tường nói ra, Thanh Long gật đầu cười nói, cho nên, ngươi không cần quá lo lắng đấy, địa ngục ma đế cũng biết, nếu không hắn cũng sẽ không phái tới 2 cái chiến thần. Tiền bối, ta nghe nói nơi này có ngôi sao tai hòa thượng diện giam giữ lấy thần minh, không biết có phải hay không là thật sự, những này thần minh thực lực đều là cái loại này khống chế thần điện thiên thần. Trầm Tường trong lòng có qua đi những kia ngôi sao tai hòa dạo chơi ý niệm, bất quá hắn chỉ là ngẫm lại mà thôi, dù sao những cái kia thần minh đều không giống Thanh Long tốt như vậy nói.